Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 381, vì phục vụ cho đệ tử ma giáo, mẹ nó, vậy ta thì làm sao? Ta cứ bị hủy dung thế này. Chu Yếm tức giận nói. Ngươi nghĩ ta muốn quản ngươi sao? Còn không phải do thúc tổ ngươi nhét cho ta. Vì muốn hộ tống ngươi đến Long Tiên Trấn, ta thao nát cả tâm. Ngươi còn chưa hài lòng? Không được, cứ như vậy trước đi. Chờ một thời gian nữa, khoảng 4-5 tháng sau sẽ có đại hội Long Môn. Đợi bất tử phàm đến đây, lấy kim long trong người ngươi ra, lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm, ta sẽ giải quyết dịch dung cho ngươi. Vương Khả nói. Dáng vẻ này của ta sao có thể gặp người khác? Chu Yếm tức giận nói. Dù sao cũng tốt hơn bị người ta bắt được. Bị bọn người kia kích thích kim long trong bụng ngươi, dù sao cũng tốt hơn bị nổ. Đừng nói nhảm. Chúng ta vào tiên trấn đi, ta còn bận nhiều chuyện nữa. Vương Khả đi phía trước thúc giục. Giải cho ta trước đi. Chu Yếm sốt ruột đuổi theo sau. Long Tiên Trấn nằm ở bên bờ chướng hải. Hàng năm có sương mù vây quanh. Long Tiên Trấn được xây dựng rất kỳ lạ, nó là một thị trấn vòng tròn, giống như một con rồng lớn, bao vây vùng đất trống ở trung tâm. Vương Khả dẫn theo một đám thuộc hạ đi vào một phủ trạch trong Long Tiên Trấn. Vương Khả, ngươi thật trâu bò. Ở Long Tiên Trấn mà cũng có nhà. Đại trạch vương gia. Chu Yếm kinh ngạc nói. Nói nhảm, ngươi tưởng rằng những năm này ta trầm mê nữ sắc như ngươi sao? Đầu năm nay ai không kiếm vài tòa nhà? Vương Khả tự tin nói. Kiếm vài nhà. Ngươi có bệnh sao? Ta muốn xây bao nhiêu thì có thể xây bấy nhiêu tòa. Chu Yếm nói. Đánh rắm. Người xây nhà ở khu phàm nhân thì đáng mấy đồng tiền. Quan trọng nhất là vị trí. Vị trí. Ngươi hiểu không? Ngươi có biết nếu muốn mua nhà ở Đại Tiên Trấn khó đến mức nào? Đắt đến mức nào không? Vương Khả khinh thường nói. Chu Yếm. Làm sao Chu Yếm biết những thứ này được? Trước kia hắn là đại vương. Ăn no ngủ say, đâu có thiếu cái gì. Vương Khả cũng lười nói chuyện với hắn, đi đến nhà. Đám thuộc hạ của hắn đi bàn giao với người nhà ở đây, nhanh chóng nghênh đón gia chủ. Vương Khả, người đến nhanh thế. Ta mới đến đây được nửa tháng thôi. Chu Yếm làm sao biết những cái này? Trước kia làm đại vương, Túy Mộng Trương chính đạo lập tức ra đón. Gia chủ. Hai biểu ca và mấy người khác cũng đi ra. Ai ui? Ai vậy, mặt bị hủy thành cái dạng này? Trương chính đạo kinh ngạc nhìn về phía Chu Yếm. Mặt Chu Yếm đen thui. Hắn là Chu Yếm đó, không phải ngươi đã gặp rồi sao? Vương Khả giải thích. Tà ma. Vương Khả, sao ngươi đưa hắn đến đây? Lỡ may bị đệ tử chính đạo thấy thì xong đời. Trương chính đạo biến sắc. Xong đời cái gì? Được rồi, ngươi đừng nói nhảm nữa, gần đây ngươi bán được bao nhiêu bảo hiểm? Vương Khả nói thẳng. Trương chính đạo. Không bán được phần nào. Không phải ngươi đến đây nửa tháng rồi sao? Trên đường ta đến đây thấy rất nhiều đệ tử tiên môn đến Long Tiên Trấn, nhiều người như vậy mà ngươi cũng không bán được. Vương Khả trợn mắt nói. Bán dễ vậy sao? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Cái gì mà không dễ? Sản phẩm của chúng ta tốt như thế. Ai mà không muốn mua? Vương Khả vừa trừng mắt. Ta mời chào. Bọn họ mắng ta bệnh tâm thần, nói ai mà tin thứ đồ chơi này. Còn đám người mua bảo hiểm rồi cũng đứng bên cạnh chửi bới, ta rất khó khăn. Trương Chính Đạo cười khổ nói. Đó là do ngươi không biết bán. Sau này nhìn ta mà học. Vương Khả trầm giọng nói. Được, vậy thì chờ ngươi. Trương Chính Đạo cười nói. Các ngươi bán bảo hiểm, chính là xem người mua là đồ ngốc, tiêu 5.000 cân linh thạch để mua một tờ giấy rách. Chu Yếm bên cạnh trừng to mắt. Mắc mớ gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt lại. Mặt Chu Yếm đen xuống. Chọn một tiểu viện cho Chu Yếm nghỉ ngơi, bình thường không cần quan tâm đến hắn. Còn có. Hắn là chuyên gia gây họa, các ngươi tránh hắn đi, nếu không lúc xét đánh hắn, các ngươi cũng sẽ bị gặp họa đấy, đừng cho hắn chạy loạn, nếu hắn dám chạy, phải báo lại cho ta biết. Vương Khả dặn dò. Vâng. Đám đệ tử vương gia cung kính nói. Hừ. Chu Yếm hừ lạnh một tiếng, dẫm chân rời đi. Chê ta phiền phức. Lão tử thèm vào ở chung một chỗ với ngươi. Vương Khả nhìn về phía hai biểu ca. Hai biểu ca, theo đạo lý mà nói, trước khi đại hội Long Môn mở ra, các tiên môn đã liên hệ trước với những hạt giống có thiên phú dị bẩm để thu đồ đệ. Ngươi dẫn theo 500 người của chúng ta đến. Có thu hoạch được gì không? Đã có 200 thiếu niên cẩm y vệ thiên phú nổi trội đã bị các tiên môn tuyển chọn trước. Nhưng còn 300 người kia thì còn cần một thời gian nữa. Hai biểu ca cung kính nói. Nhìn hai biểu ca của ta đi, trong nửa tháng đã làm được bao nhiêu chuyện, lại nhìn ngươi. Trương Chính Đạo, ta cho ngươi làm tổng giám đốc công ty bảo hiểm Thần Vương là vì rất trông chờ ở ngươi, vậy mà nửa tháng qua ngươi không làm được gì. Vương Khả khinh bỉ nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên, hai biểu ca của ngươi là kín đáo đưa thiếu niên có thiên phú cho các tiên môn, tất nhiên bọn họ sẽ vui vẻ nhận. Còn ta thì tay không bắt sói, ngươi nghĩ dễ dàng sao? Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Ta đã cố gắng hết sức rồi. Sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên khó coi. Nhị sư huynh Thiết Lưu Vân, còn có Hương Thôn Triệu Tứ đã đến đây chưa? Vương Khả hỏi. Là cùng tông môn chứ không phải cùng thôn. Bọn họ đã đến đây rồi, ta cũng đã gặp mặt hai người bọn họ, nhờ bọn họ chào hàng bảo hiểm giúp ta, nhưng mà... Trương Chính Đạo cười khổ nói. Ngày mai gửi bái thiếp của ta qua, mời bọn họ qua đây uống rượu. Cứ nói là ta có việc muốn nhờ bọn họ giúp đỡ. Vương Khả nói. Vâng. Đám đệ tử Vương gia cung kính nói. Long Tiên Trấn muốn mở đại hội Long Môn, vì vậy, ngời trừ những thôn dân bản địa ra, những tiên môn lớn cũng có trụ sở nơi này. Vương Khả đi vào đại sảnh nghỉ ngơi, Trương Chính Đạo nhanh chóng xông đến. Vương Khả, ngươi muốn mời khách ăn cơm? Trương Chính Đạo tò mò hỏi. Đúng vậy, gần đây không đủ tiền xài. Chương 382, vì phục vụ cho đệ tử ma giáo Vương Khả câu này nói. Trương Chính Đạo. Không đủ tiền dùng. Ngươi nói đùa cái gì thế? Lúc công ty Thần Vương khai trương, không phải ngươi vớt được hơn 1.000 vạn cân linh thạch sao? Ngươi còn giàu hơn nhiều nguyên anh cảnh rồi. Vậy mà ngươi còn kêu không đủ tiền xài. Trương Chính Đạo không tin nói. Nói nhảm, không phải ngươi không thấy là ta phải nuôi bao nhiêu người. Không nói gì xa xôi, 500 thiếu niên hai biểu ca đưa đến kia, sau này càng cần nhiều linh thạch. Bọn họ gia nhập tiên môn, tu hành cấp tốc, linh thạch tiêu hao càng nhiều hơn. Vương Khả nhấp một ngụm trà nói. Bọn họ bái nhập tiên môn rồi, ngươi còn quản bọn họ làm gì? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Bọn họ là nhân viên công ty Thần Vương ta, vào tiên môn thì sao? Vào tiên môn thì không được phát tiền lương sao? Vào tiên môn thì không nhận ta nữa. Sau này bọn họ còn phải giúp ta làm việc trong các tiên môn nữa đấy. Tu vi rớt xuống rồi thì làm việc kiểu gì? Vương Khả nói. Nhưng cũng không cần thiết mà. Như vậy thì tốn bao nhiêu là tiền chứ? Sao ngươi chịu bỏ? Không phải ngươi là Thiết Công Kê sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta đây đang tiết kiệm chứ không phải là keo kiệt. Vốn liếng thị trường. Đầu tư là điều phải làm, lúc đầu phải đốt tiền thì lúc sau mới có thu hoạch. Bây giờ cần đầu tư tiền cho bọn họ, đến lúc kiếm được tiền thì sẽ đi vào quỹ đạo, ngươi có biết cái gì gọi là tài chính không? Vương Khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo mặt đen. Ta không biết tài chính cái gì, nhưng ta đoán được suy nghĩ đại khái của ngươi. À! Vương Khả sững sờ, ngươi mà đoán được suy nghĩ của ta. Ngươi đang nhắm đến Linh Sơn trong các đại tiên môn đúng không? Phái người đi nằm vùng, đợi sau này bưng hết Linh Sơn nhà ngươi ta. Trương Chính Đạo chỉ vào Vương Khả nói. Vương Khả sững sờ. Mẹ nó, vẫn là tên Trương Chính Đạo này hiểu ta, hắn lại nhìn ra được một chút mục tiêu cuối cùng của ta. Ha ha, bị ta nói trúng rồi chứ gì? Trương Chính Đạo đắc ý nói. Hừ. Vương Khả uống trà, không quan tâm đến Trương Chính Đạo đang đắc ý, quan trọng nhất là ngươi mời Thiết Lưu Vân. Triệu Tứ đến đây thì có tác dụng gì? Bọn họ đã mua bảo hiểm của ngươi rồi, ngươi đâu nhổ lông dê trên người bọn họ được nữa. Trương Chính Đạo tò mò nói. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, trong nửa tháng qua ngươi không bán nổi một phần bảo hiểm nào, sợ là không thể chỉ trách ngươi. Vương Khả cau mày nói. À. Một mặt là vì ngươi không có kinh nghiệm tiêu thụ, còn mặt khác là vì ngươi còn thiếu một cơ hội. Vương Khả cau mày nói. Cơ hội? Cũng nhanh thôi, ngươi đừng nóng lòng. Nhưng trước khi cơ hội này xuất hiện, ta phải nghĩ cách nâng cao tầm ảnh hưởng của công ty Thần Vương. Gia tăng định mức thị trường. Vương Khả giải thích. Rất nhiều người nói công ty Thần Vương là công ty lừa đảo, như vậy thì làm sao mở rộng tầm ảnh hưởng? Sao có thể gia tăng định mức thị trường? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Đánh rắm, ai nói đây là công ty lừa đảo? Chúng ta là công ty chính quy. Vương Khả trừng mắt. Được, người nói chính quy thì chính quy, ta cũng hết cách, nhưng bây giờ làm thế nào để mở rộng lực ảnh hưởng? Trương Chính Đạo tò mò nói. Xây cao ốc. Vương Khả dùng ánh mắt mong chờ nhìn ra bên ngoài. À. Ngày thứ hai, trong đại trạch Vương gia ở Long Tiên Trấn, Vương Khả mở yến tiệc mời Thiết Lưu Vân và Triệu Tứ đến đây. Nhưng không ngờ ngày thứ hai lại có một nhóm người cùng đến dự tiệc. Ha ha ha, sư đệ, hôm qua ngươi đã đến đây rồi sao? Sao không đến tìm ta? Thiết Lưu Vân cười to đi ở phía trước. Vương huynh đệ, ngươi xem chúng ta đưa ai đến đây? Triệu Tứ cũng đi theo phía sau. Sau lưng Triệu Tứ, một đám người Vương Khả không quen biết. Làm Vương Khả nhìn mà sửng sốt. Ha ha ha, hôm qua nghe nói ngươi tìm Triệu Tứ đến dự tiệc, nên hôm nay ta đặc biệt sắp xếp mọi người quen biết ở Long Tiên Trấn đến gặp mặt một lần. Thiết Lưu Vân giải thích. Nhị sư huynh, những người này là ai? Vương Khả tò mò hỏi. Vương huynh đệ, từ lúc chia tay ở đảo Thần Long đến bây giờ không có việc gì chứ? Một người trong nhóm kia nói. Các ngươi là đám tù phạm trên đảo Thần Long kia. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ha ha ha, cảm ơn Vương huynh đệ đã cứu mạng chúng ta. Hôm nay mọi người không mời mà đến. Mong Vương huynh đệ không chê trách. Đám người cười nói. Ha ha ha, các vị nói gì vậy? Gặp được mọi người là vinh hạnh của ta, mời mọi người. Vương Khả nhiệt tình nói. Người đâu, chuẩn bị thêm đồ ăn. Nhanh. Hắn dặn dò người dưới. Trương Chính Đạo ngạc nhiên, ân nhân cứu mạng. Có ý gì? Đám các ngươi là kim đan cảnh, Vương Khả sao có thể cứu được đám các ngươi? Vương huynh đệ, ta vừa nghe Thiết Lưu Vân nói ngươi đang bán bảo hiểm sao? Tí nữa lấy cho ta một phần. Đúng vậy, ta cũng muốn mua. Ta cũng mua. Một đám người nhiệt tình kêu lên. Vương Khả liên tục chốt đơn, chỉ có mình Trương Chính Đạo đen mặt cả buổi. Mẹ nó, ta đến tận cửa mời các ngươi mua thì các ngươi chẳng thèm quan tâm, hôm nay vừa thấy Vương Khả đã chủ động muốn mua. Đúng là quỷ dị. Tên Vương Khả này đúng là một yêu nghiệt. Mời các vị. Vương Khả mời đám người kia ngồi xuống. Mọi người cũng không ghét bỏ chỗ này đơn sơ, cười ha ha ngồi xuống, bọn họ đều đã ngồi tù rồi, nên trò chuyện với nhau rất vui vẻ thoải mái. Chỉ sợ các ngươi còn chưa biết, không lâu trước đây, Vương Khả muốn tìm hiểu tình hình ma giáo nên đã xâm nhập ma quật lần nữa. Lúc đó hắn không quan tâm đến tính mạng bản thân, thay chúng ta cản một đám tà ma. Để cho chúng ta đi trước. Thật sự làm cho ta rất xấu hổ. Triệu Tứ ngượng ngùng nói. Triệu Tứ huynh đệ, ngươi nói gì thế? Mọi người đều là chính đạo, trong thời gian đặc thù, tất nhiên phải có người cần giữ người cần bỏ. Vương Khả khách khí nói lại. Cũng may là Vương huynh đệ an toàn quay về, nếu không thì ta sẽ ấy nấy cả đời. Triệu Tứ thở dài nói. Triệu Tứ huynh đệ, không nên nói những loại lời nói này, được rồi, uống rượu, uống rượu. Chương 383, mở long mạch. Vương Khả cười nói. Trong nháy mắt, trên bàn rượu trở nên vui vẻ hòa thuận. Sắc mặt Trương Chính Đạo ngồi bên cạnh cứng đờ, mẹ nó, bây giờ Vương Khả lăn lộn tốt như vậy sao? Vì sao chứ? Vương Khả, ngươi tìm hiểu tình hình ma giáo ở Thanh Kinh. Thiết Lưu Vân tò mò hỏi. Vương Khả gật đầu một cái. Không sai, chính là lần đại hội Long Môn này. Ta chỉ muốn thông báo với các vị, phải cực kỳ cẩn thận. Bởi vì trong đó có nguy hiểm. À! Sắc mặt đám người trở nên nghiêm túc. Không biết mấy đường chủ ma giáo muốn làm gì,

Vương huynh đệ bị nhiều tà ma chèn ép, nghi ngờ, chúng ta có nên đi qua đó giúp vương huynh đệ một tay không? Triệu Tứ hỏi. Không cần, sư đệ đã thông báo trước, nếu có tà ma đến gây chuyện, chúng ta không cần qua, hắn sẽ tự giải quyết, nếu không giải quyết được thì hắn sẽ cầu cứu chúng ta. Thiết Lưu Vân nói. Tất cả mọi người nhìn về công trường phía xa xa. Ngươi chính là Vương Khả. Phó điện chủ Đông Lan điện của Thiên Lang Tông. Người áo đen cầm đầu cười lạnh nói. Vương Khả nhìn những người xung quanh, cũng cười lạnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 386, ngươi tính là cái gì? Công trình của ta thi công được gần 2 tháng mới đến gây chuyện. Làm sao? Các huynh đệ trên đảo Thần Long không nói thân phận của ta cho các ngươi biết. Vương Khả mở miệng, bên trong đám người áo đen, có vài người bước ra. Vương huynh đệ, trước đó ngươi tiền chúng ta chơi mạt chược, có nói muốn xây cho chúng ta một cao ốc, phục vụ cho ma giáo, sau này sẽ có sòng bài, đủ loại hoạt động. Chúng ta cũng biết, chúng ta giúp ngươi nói chuyện. Nhưng không biết vì sao hôm nay bọn họ lại làm loạn. Đám người này không phải người dưới quyền Chu Đường chủ. Một tà ma nói. Ta rất tin tưởng các huynh đệ trên đảo Thần Long, bọn họ không thể nào đến gây chuyện, hóa ra là thuộc hạ của đường chủ khác, đến cũng đến rồi, có phải nên báo nhà mình ra? Còn có nhiều huynh đệ ma giáo đang nhìn, sao thế, không dám báo thân phận ra mà cũng đến gây chuyện. Vương Khả lạnh lùng nói. Ha ha, Vương Khả, ngươi đúng là tự tìm cái chết. Một đệ tử chính đạo như ngươi mà cũng dám chui vào ma đạo. Ta đã tìm hiểu từ các đệ tử chính đạo, bọn họ nói cao ốc này dùng để giám thị đệ tử ma giáo. Ngươi nói đúng hay không? Tà ma cầm đầu lạnh lùng nói. Trương chính đạo cách đó không xa biến sắc. Cái gì thế? Những lời mà Vương Khả nói với đám Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ bị lộ ra ngoài rồi. Lần này Vương Khả xong đời. Nhưng trước mặt quần ma, Vương Khả không hề lo lắng, hắn cười lạnh. Tin tức truyền ra ngoài đúng là tam sao thất bản, đến tai ngươi thì thành vậy rồi. Ừ. Tà ma kia lạnh lùng nhìn lại. Qua đây, cho ngươi cái lệnh bài này. Đập đi. Vương Khả thả thần long lệnh lên bàn. Thần long lệnh. Có tà ma nhận ra. Không phải ngươi nói ta là chính đạo nằm vùng sao? Đến đây đập nó đi. Đó là lệnh bài ma tôn tự tay cho ta, phong ta làm đà chủ đảo thần long, ngươi còn dám nói ma tôn có vấn đề. Ngay cả chính ta cũng không phân biệt được. Chuyện ma tôn làm, ngươi xem như cái rắm. Đến đây, đập đi. Vương Khả quát mắng. Quát một câu làm cho thân hình tà ma kia cứng đờ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ngươi có cần phải chụp mũ cho ta như vậy không? Đập. Ta không muốn sống nữa. Đứng trước mặt nhiều đệ tử ma giáo đập lệnh bài của ma tôn. Hừ, không dám đập. Đồ hèn nhát. Loại chỉ biết vũ phu là giỏi. Dưới ánh mắt mấy ngàn người nhìn chằm chằm, ngươi dẫn người đến gây chuyện với ta là muốn làm trò cười cho đệ tử chính đạo sao? Vương Khả lạnh lùng nói. Ngươi dám mắng ta? Tà ma kia lạnh lùng nói. Ta không chỉ mắng ngươi, ta còn muốn đến chỗ đường chủ Nhĩ Thượng Tư để tố cáo ngươi. Ta xây một trung tâm hoạt động cho đệ tử ma giáo, ta tự bỏ tiền phục vụ mọi người, móc tim móc phổi vì ma giáo. Ngươi là cái thá gì? Dám đến đây nói xấu ta? Ngươi có tư cách gì mà nói xấu ta? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi muốn giám thị, kiềm chế đệ tử ma giáo? Tà ma cầm đầu lạnh lùng đáp trả. Ha ha ha! Ta giám thị ai? Các vị, ai bị ta theo dõi thì đứng ra cho ta xem. Cũng chứng minh cho hắn là ta đang giám thị người khác. Ha ha, ai vậy, đứng ra. Vương Khả cười nhìn về đám tà ma phía sau. Văn đà chủ. Ngươi hơi quá đáng rồi. Một tà ma đứng về phía Vương Khả nói. Văn đà chủ kia nói. Ngươi làm gì vậy? Không phải là chúng ta lấy được tin tức từ nằm vùng truyền đến sao? 2 tháng trước. Vương Khả nói với sư huynh nằm vùng là hắn vì giám thị đệ tử ma giáo nên mới xây cao ốc này. À! Nằm vùng chính đạo. Nằm vùng hay lắm. Vậy xin hỏi hắn có nói hết mọi chuyện hay là đang cắt câu lấy nghĩa? Chỉ nói một nửa. Vương Khả cười lạnh nói.

Bỗng nhiên Chu Yếm hét lên. Không cần kêu, tiểu viện của ta có trận pháp cách âm, dù ngươi kêu rách cả cổ họng cũng không ai nghe được. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Chu Yếm, ngươi có gì muốn nói với ta không? Mạc Tam Sơn hỏi. Ta thật nhớ bình sứ nhỏ kia. Chu Yếm buồn bực nói. Mạc Tam Sơn sững sờ, bình sứ nhỏ. Thứ gì vậy? Ha ha, đừng nghĩ nhiều như vậy, để cho ta xem long mạch trong cơ thể ngươi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vừa nói, Mạc Tam Sơn vừa lấy một thanh đao nhỏ ra, chọc vào bụng Chu Yếm. Sắc mặt Chu Yếm thay đổi. Ngươi muốn mổ bụng ta? Không, không, ngươi không được làm như vậy. Ngươi không thể. Lâm binh đấu giả. Mạc Tam Sơn nhẹ nhàng niệm chú ngữ. Chỉ thấy thanh đao trong tay hắn tỏa ra ánh sáng hoàng kim, cắm thẳng vào bụng Chu Yếm. Đừng ma! Chu Yếm hoảng sợ kêu. Xong đời, ta phải chết. Oanh! Bỗng nhiên! Trên bụng Chu Yếm có một tiếng nổ vang lên, nhưng lại không có máu tươi chảy ra. Gờ rao! Kim Long trong bụng Chu Yếm kêu thảm thiết, nhưng biệt viện có trận pháp cách âm, người bên ngoài không nghe được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.